Trình Thiếu Tiền gật đầu nghĩ nghĩ. Ngày phép tôi có thể phê duyệt cho em, nhưng bộ phận các em cần tạm thời chọn ra một người phụ trách. Chàng Noãn Thuần gật đầu. Tôi đã chọn rồi, Hạ Lữ có thể, bình thường làm việc rất nghiêm túc. Hơn nữa, cậu ấy đang phụ trách toàn là khách hàng quan trọng. Muốn cậu ấy tạm thời quản lý bộ phận này chắc là không thành vấn đề. Hạ Lữ. Trình Thiếu Tiền thoáng cân nhắc. Em thực sự nghĩ cô ấy có thể. Vâng, cô tin tưởng Hạ Lữ có năng lực này. Đương nhiên, có lẽ trong lúc quản lý cậu ấy sẽ có lúc thiếu thỏa đáng. Vẫn hy vọng Trình Tổng có thể hỗ trợ nhiều hơn. Cái này không thành vấn đề. Đáy mắt Trình Thiếu Tiền trầm tư, sau đó nhìn cô. Em đã đề cử, vậy để Hà Lữ tạm thời thay công việc của em trong vòng 2 tuần đi. Cảm ơn. Chàng Noãn Thuần sắp rời đi, Trình Thiếu Tiền lại tìm tiếng gọi cô lại. Cô xoay người nhìn anh, đáy mắt anh ánh lên ý vị sâu xa. Nếu, tôi chỉ nói là nếu, em muốn tìm người để trút hết nỗi lòng ra thì có thể tìm tôi. Nói đến đây anh lại bổ sung thêm một câu. Không dứt khoát chỉ là chuyện công việc. Lòng cô rung lên, sau hồi lâu mới khẽ cười. Cảm ơn anh. Chuyện âm thầm bi ai nhất chính là bất đắc dĩ đem bán người đàn ông mà mình yêu thương nhất. Trên đời này còn có thể có chuyện đau đớn hơn so với chuyện này sao? Chương 7. Đừng quấy rầy vợ tôi. Đợi bàn giao tất cả công việc xong thì trời cũng đã khuya. Lúc chàng Noãn Thuần đi ra khỏi cửa nhà công ty, không khí lạnh lẽo ập đến khiến cô bất chợt rùng mình. Đèn rực rỡ mới lên, khẽ hả hơi vào không khí, ánh đèn muôn màu lập tức xuyên tấu lạ quả làn khói mông lung. Chàng Noãn Thuần hít sâu một hơi, xoay người đi đến trạm xe buýt, nhưng đi được vài bước bỗng ngừng lại. Làm sao cô lại đi về hướng Thông Châu theo bản năng vậy? Đứng sững tại chỗ hồi lâu, cô nên đi đâu về đâu? Ánh mắt từ một thoáng ngỡ ngàng cuối cùng chuyển thành cô đơn. Nhà của Giảng Mặc Viễn, cô cần phải về đó. Thế nhưng... Vẫn cầm điện thoại trong tay, có phải cô nên gọi điện hỏi anh lộ trình cụ thể một chút hay không? Tuy cô từng đi đến đó, nhưng lần nào cũng đều là Giảng Mặc Viễn lái xe, nên cô làm sao biết được đường đến đó? Tối thiểu, cũng phải để cho tài xế taxi tìm được chứ. Đang nghĩ ngợi, cô tài bỗng dừng bị một lực mạnh mẽ nắm lấy. Ngày sau đó cơ thể cũng bị xoay qua. Chàng Noãn Thuần sợ hãi, suýt la lên thất thanh. Ngay tại phút chốc bị cô ôm vào lòng, bên tai là tiếng nói người đàn ông nhỏ mà khốn khổ. Noãn Thuần, là anh. Tiếng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, đan xen với bất ngờ cùng nỗi đau lớn lao càn quét chàng Noãn Thuần. Cô không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai, không cần hỏi cũng biết, cả người anh tiểu tụy biết bao nhiêu. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ sợ liếc mắt một cái thì sự kiên cường vất vả lắm mới gây dựng được bỗng chốc sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Noãn Thuần. Tiếng nói của người đàn ông lộ ra nỗi đau đớn vô hạn, cô ôm chặt lấy cô sau một lúc lâu mới quyến luyến nới lòng tay ra, đưa tay nâng mặt cô lên, đau khổ nhỏ giọng. Tại sao không nhìn anh? Cái lạnh trong không khí như ngàn vạn cây kim lết nhít đâm vào lòng chàng Noãn Thuần, đau đến cổ ngạt thở. E rằng chỉ thở một hơi nhẹ thôi cũng sừng đau cuống họng, cô nén dục vọng muốn khóc từ cơn đau sinh ra. Khi gương mặt vốn sẽ bị bình tĩnh, cũng không ngờ đập vào mắt cô chính là gương mặt cực kỳ tiểu tụy của anh. Con tim càng đau hơn. Đây là Cố Mặc sao? Cô lại có thể tổn thương anh thành ra thế này ư? Cố Mặc trước mắt vẻ mặt xa xút, gương mặt vốn điền trai giờ hốc hác không còn nét gì, xương ngạnh lộ ra đến dọa người. Dầu cũng không cạo, cả người như một âm hồn im hơi lặng tiếng. Chỉ có đôi mắt anh vằn vẹt, thống khổ rõ rệt, như là một phạm nhân đang chịu đựng nỗi đau lăng trì, từng chút hứng chịu cơn đau cắt tim cắt thịt. Chàng Noãn Thuần thất kinh rồi, khóe mắt đột nhiên đỏ hoe. Sao cô tàn nhẫn quá, lại có thể biến anh thành giả bộ dạng thương tích đầy mình thế này? Noãn Thuần. Thấy mắt cổ đỏ, đáy mắt đau đớn của Cố Mặc hóa thành yêu thương, lại đưa tay ôm lấy cổ vào ngực, cúi đầu nói. Em là đang quan tâm anh, đúng không? Noãn Thuần, người em yêu là anh. Từng tiếng nói của anh như mũi khoan khoan vào tim cô, khoan đến cổ đau đớn muôn phần. Nước mắt lưng tròng, cô nén cách nào cũng mau chóng đỗ trỗi lên. Cảm giác này thực sự rất thống khổ. Cô thẳng rằng giờ khắc này Cố Mặc mắng cô muốn đẩy anh ra, ít nhất muốn biểu hiện trong nhẫn tâm một chút. Nhưng mở miệng thốt ra cũng là sự tưởng niệm sâu nhất trong tận đáy lòng đối với anh. Cố Mặc. Một tiếng lên nghẹn ở cổ, lời tiếp theo lại mắc trong cổ họng, có nỗi đau nào là đó đang sàn sình. Cố Mặc cúi đầu nhìn cô, ngón tay vuốt về đường nét gương mặt cô run lên nhẹ nhẹ. Anh nhìn cô, khóe mắt cũng dần dần ướt át. Noãn Thần, đi theo anh đi. Đi cùng anh ư? Lời này của anh có thể hiện rất nhiều xót xa trong lòng, cô hiểu rất rõ chứ, làm sao cô lại không muốn đi cùng anh? Anh đã quyết định rồi, chỉ cần có em ở bên cạnh anh, những thứ khác anh cũng không để ý. Cố Mặc nắm chặt tay cô, viền mắt đỏ lên. Chúng ta rời khỏi Bắc Kinh đi, về quê hoặc đến thành phố khác, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần có thể tiếp tục ở bên em. Chàng Noãn Thuần ngơ ngác nhìn anh, nghe được lời nói tận đáy lòng anh, nhìn thấy gương mặt quá mức tiểu tụy của anh, rồi lại nhìn, rốt cuộc không nén nổi nước mắt, từng giọt nhỏ xuống. Noãn Thuần à! Cố Mặc thấy cô khóc, không khống chế được cúi đầu hôn lên mắt cô, thì thầm bên tai cô hết lần này đến lần khác. Anh yêu em, anh không thể mất em. Trái tim chàng Noãn Thuần như bị người khác xé nát, đầu ngón tay khảm sâu vào lòng bàn tay, nỗi đau da thịt không sánh được với nỗi đau tâm hồn. Sau hồi lâu, rốt cuộc cô mới lên tiếng. Cố Mặc, em đã kết hôn. Anh không quan tâm. Cố Mặc đột nhiên cào giọng, bàn tay cố định đầu bả vai cô, ánh mắt cấp thiết mà kiên quyết. Chàng Noãn Thuần, anh muốn em, anh không quan tâm em đã gả cho ai hay từng ly hôn. Ly hôn với hắn đi, ly hôn ngay lập tức, ngày mai chúng ta sẽ đi, sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Cố Mặc. Cô lại bị lời nói của anh làm thất kinh, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với chàng Mặc Biến, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với anh. Noãn Thần, trong lòng em hoàn toàn có anh. Cố Mặc thống khổ nhìn cô. Theo anh đi đi, anh biết em căn bản không thương chàng Mặc Biến, theo anh về nhà, từ nay về sau chúng ta không bao giờ phân ly nữa. Chàng Noãn Thần nhìn anh, những lời này tuy nói trong đau khổ nhưng vẫn hấp dẫn cô như loài hoa anh túc. Đúng vậy, cô hy vọng không phân ly cùng anh biết bao. Nhìn vào mắt anh, lý trí trong đầu cũng dần dần bị tình cảm lấn át. Cô muốn đi cùng anh, bởi vì cô hiểu rất rõ, mỗi phút mỗi giây trong cuộc sống không có Cố Mặc đều là sự dày vò. Theo anh đi đi. Cố Mặc lại cứ thì thầm vào tai cô. Bức tường kiên cố được chính tay cô xây dựng ở trong lòng rốt cục cũng bị những chữ cuối này của anh làm sụp đổ. Đúng, cô không muốn bị ai chỉ phối nữa, cô muốn ở bên anh. Ngay bây giờ, nghĩ vậy, trái tim cũng đập dữ dội, nỗi đau đè nén trước giờ bỗng chốc hóa thành tình yêu sâu đậm với anh hơn. Cô muốn nói với anh, cô chia tay vì bất đắc dĩ bị bức bách, cô còn muốn nói với anh, cô muốn đi cùng anh. Ngón tay đột nhiên siết chặt ngón tay anh, mắt chàng Noãn Thuần cũng hiện lên vẻ khẩn thiết. Cố Mặc. Tiếng nói của cô vì kích động mà hơi lớn, cô muốn nói với anh rằng cô bằng lòng đi với anh. Em... Noãn Noãn. Sau lưng hai người truyền đến một giọng nói ấm áp trầm lắng, không sớm không muộn, vừa đúng thời điểm. Tiếng nói bất ngờ mà quen thuộc này tuy nhẹ nhàng nhưng lại như một tiếng sấm đột nhiên kéo lại lý trí của chàng Noãn Thuần. Cơ thể của cô bỗng nhiên run lên, ngoảnh lại. Cách cô một khoảng không xa lắm, dưới ánh đèn đường, bóng dáng chàng Mặc Biến bị kéo dài thật dài. Anh lặng lặng đứng đó xem cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặt bình tĩnh như gương, nhìn không ra biểu hiện gì. Còn có chiếc xe thường vụ của anh đỗ ở xa xa, hòa cùng màn đêm, phản chiếu sự già hỏa của nó. Nhưng chỉ một tiếng gọi như vậy đã thành công để cô ý thức được rằng ý niệm vừa rồi ở trong đầu cô có bao nhiêu hoang đường. Tay đang nắm lấy tay Cố Mặc từ từ nới lỏng, mắt cô lại chậm rãi khôi phục lại vẻ trống vắng, đem nỗi đau sâu thẳm đè ép về sâu trong đại não rồi sau đó chôn vùi. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, cô có thể thực sự đi cùng anh rồi. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, cô có thể, cô và anh thực sự vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng tại sao giữa cô và Cố Mặc mãi mãi luôn vẫn cần thiếu một chút ấy? lý trí là do sự xuất hiện bất ngờ của Giảng Mạc Viễn hoàn toàn xua đi kích động. Từng chàng Loan Thuần rốt cuộc buông hẳn tay ra, hơi lùi về sau từng bước. Cố Mặc nhìn cô một cách khó tin, đáy mắt đong đầy đau đớn. Lúc ngoảnh lại nhìn Giảng Mạc Viễn, nỗi đau đột nhiên biến thành căm hận. Người đàn ông cách đó không xa từng bước đi đến, mỗi bước chân đều trầm ổn thản nhiên. Đến bên cạnh chàng Loan Thuần thì dừng lại. Anh không để ý đến ánh mắt oán hận của Cố Mặc, giơ tay ôm chầm lấy cô gái bên cạnh, nghiêng đầu nói nhỏ. Loan Loan, nên về nhà rồi. Đầu ngón tay anh có thể cảm nhận được đầu vai cô đang khẽ run. Chàng Loan Thuần dường mắt nhìn anh, thoáng đau như dao cắt. Đúng vậy, cô nên về nhà rồi. Nhưng mà không phải cùng với Cố Mặc mà là cùng Giảng Mạc Viễn, người chồng hợp pháp của cô. Ánh mắt Cố Mặc trở nên lạnh lẽo, bước nhanh đến, một tay bắt lấy cổ tay của chàng Loan Thuần. Loan Thuần, đi theo anh. Giảng Mạc Viễn thuận thế nhìn qua, khi ánh mắt trầm tĩnh lướt nhìn bàn tay người đàn ông đang nắm lấy cổ tay chàng Loan Thuần có hơi lạnh lùng, đuôi lông mày lặng lẽ nhúm chút tà ác, mở miệng lạnh giọng. Anh Cố à? Anh lôi kéo tay của bà xã tôi, bảo cô ấy đi theo anh, hình như không hợp lý lắm. Bà xã anh. Cách xưng hô này tác động đến Cố Mặc, sắc mặt anh càng thêm tái xanh. Giảng Mạc Viễn, anh nghe rõ cho tôi, Noãn Thần là của tôi, cô ấy là của tôi. Cố Mặc. Chàng Noãn Thần nhẹ giọng cắt ngang lời nói của anh. Xin lỗi, em không thể đi theo anh. Lên tiếng lần nữa, giọng điệu của cô đã thay đổi, bình tĩnh lạnh nhạt, thương tích đã sâu đến tận tim. Như vậy cũng tốt, có đau hơn nữa cũng nhìn không ra được. Noãn Thần. Ngón tay Cố Mặc run rẩy, mắt chàng Noãn Thần từ từ trầm lắng, thoát khỏi tay anh, giơ tay nhẹ nhàng khoát lấy cánh tay Giảng Mạc Viễn, nhìn về Cố Mặc. Người em yêu là anh ấy, chồng của em. Giảng Mạc Viễn quay đầu nhìn cô, gương mặt cô sáng trong như ánh trăng nơi chân trời. Một câu nhẹ nhàng bâng khuâ lại có thể làm tròng mắt thâm thúy của anh co rút lại. Một thứ tình cảm khó diễn tả bằng ngôn ngữ nổ tung trong lòng. Anh biết cô chỉ đang nói dối Cố Mặc. Anh cũng biết đây không phải là câu thật lòng của cô. Nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà đắm chìm trong đó. Chìm vào sự cảm động cùng rung động từng chưa từng có ấy. Mắt Cố Mặc lại đau thương, siết chặt nắm tay. Cô không dám nhìn anh thêm nữa, chỉ ngước lên nhẹ nhàng nói với Giảng Mạc Viễn. Đi thôi anh. Giảng Mạc Viễn gật đầu, ôm lấy cô xoay người rời đi. Noãn Thần. Sau lưng là tiếng chân dồn dập và thống khổ, trái tim chàng Noãn Thần kịch liệt co rút, nước mắt tuôn trào ra ngoài. Giảng Mạc Viễn bên cạnh đột nhiên xoay người lại, đưa tay túm lấy cổ áo, Cố Mặc, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lẽo. Mạc Viễn. Chàng Noãn Thần bất ngờ lên tiếng, dùng hai chữ này để gọi anh lại. Cô đứng im tại chỗ không quay đầu, trong không khí chuyển động giọng nói nhẹ nhẹ. Em lạnh, về nhà thôi. Cô không thể quay đầu lại, sợ Cố Mặc nhìn thấy dáng vẻ lệ rơi đầy mặt của cô, sợ trái tim cô mềm yếu, sợ một cái ngoảnh lại là đánh mất muôn đời. Cô trong mắt Cố Mặc chỉ có mình cô. Nhưng mà bóng lưng của cô trông rất lạnh lùng đến nỗi khiến anh không còn sức níu giữ bất kỳ gì nữa. Giảng Mạc Viễn xoay người trở về, thân hình cao lớn che khuất tầm mắt anh. Ánh mắt Cố Mặc lại tràn ngập phẫn nộ, còn Giảng Mạc Viễn ánh mắt cũng lạnh băng. Đừng quấy rầy bà xã tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí. Giảng Mạc Viễn hạ giọng cảnh cáo, ngữ điệu lạnh buốt đến tận xương tủy. Cố Mặc hùng hăng siết nắm đấm, nếu không phải bóng lưng ấy quá đỗi lạnh lùng, anh ước gì mình có thể vùng tay đấm vào mặt Giảng Mạc Viễn. Chương 8. Sợ hãi. Sau khi cảnh cáo xong, Giảng Mạc Viễn buông tay ra, đi lên trước nắm chặt lấy tay chàng Noãn Thuần, hai người đi về chỗ đỗ xe. Cố Mặc trước sau vẫn đứng tại chỗ, trong kính chiếu hậu của xe, bóng dáng anh dần dần mơ hồ. Chàng Noãn Thuần nhìn không chớp mắt, chỉ tiếc nước mắt vẫn đong đầy trong mắt. Đêm xuống, đèn đường đều trở nên âm u. Giảng Mạc Viễn lái xe đi càng lúc càng xa, kể cả bóng hình gầy gò trong kính chiếu hậu kia. Ngay tại khoảnh khắc ấy, chàng Noãn Thuần nhắm chặt mắt lại. Về đến nhà, chàng Noãn Thuần liền lặng lẽ sắp xếp đồ đạc mọi thứ. Không khóc nữa, cũng không nói gì, cô rất im lặng, gần như dọa người.

không có trực tiếp xâm phạm nơi bí ẩn nhất của cô, chỉ êm ái vuốt ve giữa hai chân, thỉnh thoảng như lờ đãng chạm vào khe hẹp đó nhưng lại lập tức rời đi như có như không. Giang Mặc Viễn, đừng! Trái tim chàng noãn thuần cũng đập nhanh theo động tác của anh, cô sợ muốn chết, lại vô thức xấu hổ. Tay anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn không khống chế được mà run. Sợ à? Giang Mặc Viễn nói nhỏ vào tai cô, lại hơi ngẩng mặt lên nhìn cô, cơ thể phụ nữ dưới thân mềm mại, mịn màng, thơm mát, dục vọng quen thuộc lại dâng lên càng lúc càng cứng. Anh lại nghĩ đến cô của đêm đó thở dốc dưới thân anh, khoảnh khắc xuyên qua cô khe khẽ là đau, hết thảy đều làm anh khó kiềm chế. Chàng noãn thần không dám nhìn vào mắt anh, không muốn môi không ngừng run rẩy. Noãn noãn, anh là chồng em. Anh vuốt nhẹ cơ thể cô, ôn hòa nói. Sau khi chàng noãn thần nghe vậy, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh, dục vọng trong đôi mắt ấy như biến cả âm u nuốt chừng ếch lấy cô. Giọng nói rồn rầy, to thè như con thú nhỏ không thể giải thoát và không cách nào thỏa hiệp. Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn thấy sợ. Cơn đau bị xé rách đêm đó cùng với cơ thể đau nhức sau khi thức dậy như bị ngũ mã phanh thây ấy lại khiến cô sờn gai ốc. Đêm này, chỉ với ánh mắt tràn đầy dục vọng giống như muốn ăn thịt người của anh. Bấy nhiêu đó cũng đủ đánh tàn dũng khí của cô, càng miễn bàn đến chuyện nam nữ. Chương 9. Nghiêm túc. Cô gái dưới thân kiều diễm xinh đẹp như hoa, đôi mắt như nai còn ngập tràn sự sợ hãi rõ rệt. Giang Mặc Viễn cúi đầu nhìn cô, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt cô lúc sáng lúc tối. Sự bất an trên mặt anh cũng càng lúc càng ẩn hiện. Anh muốn cúi đầu hôn cô, lại phát hiện khuôn mặt cô khẩn trương sợ hãi, tựa như con thỏ bị rời vào bẫy, nhịn không được thấp giọng ra lệnh. Mở mắt ra nhìn anh. Anh không muốn cô nhắm mắt lại, trong lòng lại nghĩ đến bóng hình của người đàn ông khác, cho dù chỉ là suy nghĩ, cũng đủ làm tâm trạng anh không vui. Chàng noãn thuần theo bản năng mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen quá mức thâm thúy của anh, ngực lại thắt, hơi thở trong nháy mắt cũng trở nên gấp gáp. Hô hấp của anh gần sát cô, gần đến nỗi có thể giao hòa với nhau. Hai tay cô đè nhẹ lên ngực anh, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay anh đều là sức mạnh cứng rắn, xèo hò đến cả trái tim cô cũng bất ổn theo. Tôi mà chết đi được, muốn ngủ. Nhìn vào ánh mắt anh, cô có thể đọc được sự khát khao của anh, nhưng cô trước sau vẫn không thể cùng anh tiến thức quan hệ thân cận thêm nữa. Đúng vậy, anh đích thực là người đàn ông đầu tiên của cô. Nhưng là lúc không được tỉnh táo, dưới tình huống này cô thực sự không thể hoàn toàn mở lòng được. Giang Mặc Viễn không có nhiều hành động, chỉ nhìn cô thật lâu, sau một lúc đột nhiên cúi đầu. Nụ hôn nóng bỏng dọc theo hai má cô dần dần hạ xuống đôi môi, chiếc cằm tinh tế và xương quai xanh gợi cảm. Chàng noãn thần không dãy giụa, cũng không đẩy anh ra. Anh là chồng của cô nên không có quyền cự tuyệt, đây quyền lợi của anh. Nụ hôn triền miên của người đàn ông dừng lại tại đỉnh cao ngất của cô, lại ý thức được cô không phản kháng, ngẩng đầu nhìn cô, cũng có thể cảm nhận rõ ràng cả người cô run rẩy. Như chú ve lạnh run đứng thẳng trước gió lạnh, bỗng dưng mềm lòng, âm thầm hít sâu một hơi nhẹ nhàng thở ra. Động tác tiếp theo là xoay người nằm xuống, duỗi cánh tay ra một lần nữa ôm cô vào lòng. Chàng noãn thuần đang khẩn trương lại bị hành động bất ngờ của người đàn ông khiến cô sững sờ, mở to mắt nhìn anh. Chàng Mặc Viễn mỉm cười như thở dài lại như dùng túng. Ngủ đi. Tảng đá trong lòng âm thầm rơi xuống đất, cảm giác thoải mái kéo đến đồng thời có chút cảm động, nhẹ nhàng gật đầu, kéo chăn lên đắp xoay người lại. Cánh tay người đàn ông từ phía sau vươn đến ôm cô, tấm lưng cô nhanh chóng dán vào lồng ngực anh. Xung quanh là mùi xạ hương của anh. Cả người chàng loan thuần nhỏ xinh tựa như chú mèo con, bị con báo dịu dàng ôm vào lòng. Thế nhưng, bản chất nguy hiểm của con báo trước sau không hề biến mất. Cô vừa nhẹ nhàng cử động, liền có thể nhận thấy sức mạnh hừng hực nguyên thủy của người đàn ông, nóng hổi áp sát vào mông cô. Lúc này, cơ thể người đàn ông lại dính chặt vào cô, sức mạnh kia liền dễ dàng tiến vào giữa hai chân cô, đang dán chặt và ma sát vào da thịt mềm mại của cô. Một sức mạnh đáng sợ. Cho dù không cần nhìn, Trang Noãn Thuần cũng có thể dễ dàng hình dung ra sự khổng lồ của người đàn ông đó. Cơ thể cô theo bản năng trốn tránh, lại bị Giảng Mặc Viễn ôm chặt hơn. Cùng lúc đó, có tiếng cười chứa ý cười chui vào tai cô. Lộn xộn nữa, có chừng anh sẽ thực hiện quyền lợi làm chồng đấy. Một câu nói liền thành công uy hiếp cô, Trang Noãn Thuần không dám cử động nữa, chỉ có thể mặc anh dùng hành động mà sát để giảm bớt kiềm nén dục vọng. Ngày hôm sau, Trang Noãn Thuần mang một đôi mắt gấu mèo cùng Giảng Mặc Viễn tới sân bay. Trên máy bay ngủ thẳng cho đến lúc bị kéo lên xe đi cổ trấn. Cô ngủ quên mấy tiếng đồng hồ, cũng may có anh bên cạnh. Lúc đến cổ trấn đã là hoàng hôn. Thời tiết ở cổ trấn không giống với thời tiết lạnh và khô của Bắc Kinh. Nơi này tuyết rơi rất ít, thời tiết vào mùa đông thuộc loại khí hậu ẩm thấp, thường xuyên mưa li ti. Tảng đá nằm bên đường bị ướt hiển nhiên là vừa được cơn mưa đổ xuống cọ rửa. Cùng lúc lại được ánh sáng mặt trời chiếu xuống mà càng trở nên sạch sẽ, sơn bóng. Ánh chiều tà chiếu xuống, những tảng đá mấy ngàn năm bên đường ánh lên từng vòng sáng hòa cùng dáng đỏ tuyệt đẹp tuyệt mỹ ở chân trời. Sự đẹp đẽ của đất trời có thể thu hút vào trong đáy mắt. Mùa này ở các nhà nông không có nhiều việc, người dân cổ trấn top 5 top 3 ngồi bên ngoài nói chuyện phiếm, đèn lồng màu đỏ thẫm xếp thành hai hàng dài. Lúc Giảng Mặc Viễn cùng Trang Noãn Thuần xuất hiện ở cổng cổ trấn, có một đám trẻ con vui cười chạy ngang qua người họ. Một đứa trong đó nhận ra Trang Noãn Thuần liền ồn ào chạy đến nhà cô báo tin. Thật ra họ đã gọi điện báo trước khi trở về. Cổ trấn rất ít người ngoài đến nên người lạ đến sẽ thu hút sự tò mò của người dân ở đây. Hơn nữa thân hình Giảng Mặc Viễn cao lớn lại ăn mặc sang trọng, vừa vào cổ trấn đương nhiên sẽ thành tiêu điểm của nhiều ánh nhìn. Cũng có người nhận ra anh, nhiệt tình tiếp đón chào hỏi. Bé chàng à, hôm nay lại đưa bạn trai về à? Cô lại nhớ lần trước đã đưa anh về khiến cho nơi này vô cùng ồn ào. Lúc Trang Noãn Thuần cùng Giảng Mặc Viễn về đến cửa nhà, liền người thấy mùi củi lửa thoang thoảng trong không khí. Cô lờ đãng nhớ tới tình cảnh lần trước đưa anh về, hoảng hốt ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, giống như đã qua mấy đời. Cuộc đời quả thật khó đoán, lần trước cô với anh là bạn bè, bây giờ cô với anh đã thành vợ chồng. Lúc vào nhà, hai ông bà đã chuẩn bị xong bữa tối, chỉ là thấy hai đứa nắm tay nhau thì kinh ngạc gấp bội. Không khí bữa tối vô cùng hòa hợp. Ông Trang là người ăn ngày nói thẳng, Giảng Mặc Viễn có thể cùng ông trước nói chuyện thiên văn, sau nói chuyện đại lý, giữa còn có thể nói tới chuyện chính trị. Nhìn vẻ mặt của cha chàng đích thị rất vui vẻ, xem ra ấn tượng của ông về Giảng Mặc Viễn thật không tồi. Cho đến khi Giảng Mặc Viễn nói thẳng vào việc bọn họ đã kết hôn cho hai người biết, sắc mặt bà chàng hơi trầm xuống, ông chàng cũng ra vẻ không vui. Chàng Noãn Thuần thấy thế, trong lòng liền bất ổn không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Ngược lại, Giảng Mặc Viễn lại vô cùng bình tĩnh, chủ động rót một chung rượu đưa cho ông bà chàng, làm một động tác nhận lỗi trước. Ông bà chàng cũng không phải là người không hiểu chuyện, nhìn thấy dáng vẻ nhận lỗi của Giảng Mặc Viễn cũng không nỡ cách trách cứ. Nhưng bà chàng vẫn không nhịn được liền nói. Mẹ biết, hiện giờ người tuổi trẻ các con thịnh hành chuyện cưới gấp, nhưng chuyện hôn nhân là việc lớn, các con không thể nói kết hôn liền kết hôn, ngay cả ngày tốt cũng không chọn, thậm chí không thông báo trước cho người lớn. Mẹ! Giảng Mặc Viễn mở miệng cắt ngang lời nói của chàng Noãn Thuần chủ động nói. Con và Noãn Noãn là thực lòng muốn kết hôn, đối với chuyện hôn nhân đại sự trước giờ, con không xem nó là trò đùa. Tuy hành vi chém trước tâu sau này sẽ gây nghi ngờ, nhưng xin ba mẹ yên tâm, nghi thức hôn lễ tụi con tuyệt đối nghe theo lời người lớn. Bà chàng định mở miệng, nhìn thoáng qua chàng Noãn Thuần, cũng muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi. Chàng Noãn Thuần liền đoán ra tâm tư của mẹ, mới đây cô đã nói cho bà mẹ biết chuyện cô quen lại với cô Mặc. Hiện giờ lại đột nhiên kết hôn cùng Giảng Mặc Viễn, khẳng định cha mẹ sẽ có nghi ngờ. Bên này ông chàng uống một ngụm rượu, có chút đăm chiêu, thật lâu sau mới hỏi. Bà muốn biết nguyên nhân hai đứa đã vội vã kết hôn như vậy là gì? Không đợi chàng Noãn Thuần trả lời, bà chàng mẫu đột nhiên la lên. Noãn Thuần, không phải con mang thai chứ? Có thai trước khi cưới, đây là nguyên nhân trực tiếp nhất. Đầu tiên chàng Noãn Thuần sừng sốt, sau đó mới bất đắc dĩ xoay người liếc mắt một cái. Giảng Mặc Viễn lại kéo tay cô qua, cười vui nhìn về phía cha mẹ. Ba mẹ đừng hiểu lầm, con và Noãn Noãn là thật sự yêu nhau, muốn chung sống cả đời với nhau, chỉ như vậy thôi. Lời nói của anh vô cùng tự nhiên, Trang Noãn Thần nhìn về phía anh, trong lòng xẹt qua một chút khác thường. Bà Trang hình như nhìn ra chút gì đó, hắng giọng nói. Thôi thôi, chuyện hai đứa nhỏ chúng ta là cha mẹ cũng không hiểu hết. Tụi nó có chủ trương của tụi nó, chỉ là Mạc Viễn à, ý của bà mẹ còn thế nào? Giang Mạc Viễn mỉm cười, nắm chặt tay cô trong tay mình. Con sẽ đưa Noãn Noãn về Thụy Sĩ, hôn lễ cũng định tổ chức ở Thụy Sĩ. Đương nhiên, con cũng muốn hỏi thử ý kiến của bà mẹ, bên bà mẹ có chắc là không có vấn đề gì lớn. Ông chàng gật đầu. Chuyện hôn lễ phải suy nghĩ, chuẩn bị kỹ. Con sẽ chuẩn bị. Giang Mạc Viễn hứa hẹn, Trang Noãn Thần nhìn anh, trong lòng không rõ cảm giác gì. Bà mẹ nhận cái này đi ạ. Giang Mạc Viễn lấy một chìa khóa từ điện tử từ trong túi áo ra, đưa đến trước mặt ông ba Trang. Đây là... Hai người khó hiểu, Trang Noãn Thần cũng hoài nghi. Đây là chìa khóa tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Giang Mạc Viễn uống một ngụm rượu nói. Chỉ là tâm ý nhỏ của con, hy vọng bà mẹ có thể nhận lấy. Trang Noãn Thần hoàn toàn ngẩn người. Cô không biết Giang Mạc Viễn còn chuẩn bị lễ vật lớn như vậy. Cô ít nhiều gì cũng biết tình hình bất động sản ở Bắc Kinh. Có thể dùng đến chìa khóa điện tử tứ hợp viện, thậm chí còn ở ngày nhị hoàn. Tạm thời không nói đến giá nhà ở đó cao đến mức nào, chỉ nói người sống ở nơi đó toàn là xuất thân quan chức, có tiền cũng không mua được. Căn tứ hợp viện mà Giảng Mạc Viễn ra tay mua hết 8 phần là một tòa kiến trúc cổ ở Bắc Kinh với quy cách hoàn chỉnh. Không có quan hệ với quan chức quân đội, cho dù có tiền muốn đổi 10 căn biệt thự để lấy nó cũng nhất định không được như ý. Quan trọng là cô chưa bao giờ biết Giang Mạc Viễn còn có bản lĩnh này. Thậm chí có thể nói bản lĩnh của anh rốt cục có lớn bao nhiêu, nội tình rốt cục sâu bao nhiêu, cô hoàn toàn không biết. Vấn đề cô có thể nghĩ đến được thì ông chàng tự nhiên cũng có thể đoán ra. Ông chàng là người Bắc Kinh, lại xuất thân quân nhân. Nghe Giang Mạc Viễn nói như vậy, đương nhiên cũng hiểu được nội tình trong đó, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đẩy chiếc cửa khóa điện tử viện về phía Giang Mạc Viễn. Tôi không nhận thứ này, nếu tôi nhận người khác sẽ nghĩ tôi thế nào, tôi cũng không phải bán con gái mình. Mặc dù không hiểu rõ tình hình bất động sản Bắc Kinh, nhưng bà chàng thấy chồng mình nổi nóng lên, cũng vội vàng giảng hòa. Mạc Viễn à, lòng hiếu thảo của con chúng ta nhận, nhưng nhà thì chúng ta không thể lấy được, con mau nhận chìa khóa lại, coi chừng rơi mất. Giang Mạc Viễn trước sau không nhận lại chìa khóa, nhìn về phía ông bà chàng lại nắm chặt tay chàng Noãn Thuần, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bà mẹ, tình cảm của con đối với Noãn Noãn là thật, đời này con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Lời nói của anh quá mức nghiêm túc, khiến cho hai người đều ngây ngẩn. Chàng Noãn Thuần cũng vậy, ngơ ngác nhìn sờ mặt của anh, trái tim va chạm mạnh vì lời nói của anh, bên tai không ngừng quanh quẩn lời nói ấy, một lần nữa lại thêm một lần. Chương 10, đến Thụy Sĩ. Ông chàng nghiêm túc quan sát ánh mặt bạn trẻ trước mắt. Nói thật, ông là người đi qua sóng to gió lớn, nhưng vẫn bị lời nói quá mức kiên định của anh bạn trẻ này làm cho kinh ngạc. Ánh mắt anh lóe ra sự kiên nghị của hứa hẹn son sắt. Ánh mắt tự tin và nghiêm túc đến mức đó, nếu không phải phát ra từ nội tâm thì tuyệt đối không thể có được. Ít nhất là không thể lừa gạt người lớn tuổi như ông. Nhưng ông ý thức được rất rõ, những lời nói của anh chàng thanh niên này đều phát ra từ đáy lòng. Bà, mẹ. Giảng Mạc Viễn lần nữa đặt chìa khóa trước mặt hai ông bà, từ ngón tay đến ánh mắt đều tràn chứa đựng một sức mạnh không thể từ chối. Noãn Noãn vẫn luôn là một tâm nguyện, chính là hy vọng có thể sống bên bà mẹ. Bà vốn là người Bắc Kinh, một mặt cũng không muốn rời xa cổ trấn, mặt khác cũng muốn quay về Bắc Kinh. Có nhà ở đó, ba mẹ ít nhất có thể muốn ở đâu thì ở đó. Ở Bắc Kinh dưỡng già cũng được, ở cổ trấn dưỡng già cũng có thể. Ít ra có thể để Noãn Noãn được gặp bà mẹ thường xuyên hơn, còn có ho. Nói đoạn, anh quay đầu nhìn thoáng qua chàng Noãn Thuần khẽ mỉm cười. Ba mẹ nuôi Noãn Noãn lớn bằng từng này cũng không thể vô duyên vô cớ bị con cuỡng mất. Lại nói thêm, nếu sau này có em bé, không phải bà mẹ cũng phải chạy đến Bắc Kinh sao? Hai ông bà vừa nghe đến cháu, mắt liền sáng lên. Chàng Noãn Thuần thì mặt mày xấu hổ, đỏ ửng làn cả mang tai. Ăn uống trò chuyện cũng đến khuya, ông chàng lại kéo Giàng Mạc Viễn đánh cờ thỏa thích. Lúc bà chàng dọn phòng, Trang Lãng Thần đưa ra yêu cầu muốn ngủ chung với mẹ. Sau khi Giàng Mạc Viễn nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Bà chàng là người phụ nữ khôn khéo, hơn nữa hiểu con gái không ai bằng mẹ, cười nói. Cũng được, con nhóc này mỗi lần về nhà đều đòi ngủ chung với mẹ. Giàng Mạc Viễn cũng không nói gì, chỉ cười cười. Đêm đã khuya, cả cổ trấn đều chìm trong tĩnh lặng. Người dân nơi đây đã ngủ rất sớm, tiêu đi cái ồn ào xô bồ của thành phố, thêm vào sự yên ảo chất phác. Trời lại đổ mưa, từng giọt tí tách rơi, vấy lên cửa sổ lại có vẻ yên bình. Chàng Nã Thần giúp mẹ trải đệm chăn xong thì nằm trên giường ngần ngờ, nghe tiếng mưa rơi, trong lòng vô thức cảm thấy bình yên. Nã Thần à, bây giờ có thể nói thật với mẹ chưa? Bà chàng vẫn luôn quan sát cô, sau khi dọn dẹp xong, hai người nằm xuống giường bà hỏi. Chàng Nã Thần biết mẹ nhất định sẽ hỏi, suy nghĩ rồi nói. Con chỉ có thể nói rằng con và Cố Mặc là hữu duyên vô phận. Không muốn nói hết chân tướng sự việc ra, cô chỉ nhìn ra được bà mẹ đều rất thích Giàng Mạc Viễn, cô không muốn bà mẹ phải lo lắng thêm. Là đứa nào nói với mẹ là rất yêu Cố Mặc? Mắt bà chàng sắc bén, nhìn ra được vẻ cô đơn nơi đáy mắt cô. Là con thực sự cảm thấy có duyên không phận với nó, hay là có nguyên nhân nào khác? Mẹ! Chàng Nãn Thần ôm lấy mẹ, nũng nịu vùi đầu vào lòng mẹ. Không phải bà mẹ cũng thích Giàng Mạc Viễn sao? Hiện giờ còn gả cho anh ấy, sao ba mẹ còn không yên tâm? Chuyện bà và mẹ thích Giàng Mạc Viễn là sự thật, nhưng còn con. Mẹ cổ thở dài. Nếu trong lòng con vẫn còn Cố Mặc, vậy thì thật không công bằng đối với nó. Con biết. Chàng Nãn Thần cắn môi. Con yêu Cố Mặc, nhưng con và anh ấy đã không còn thể ở bên nhau được. Bà chàng biết cô có nguyên nhân khó nói, nhưng cũng hết cách ép hỏi cô, sau khi nghe vậy cũng chỉ gật đầu, suy nghĩ một hồi liền khoác thêm áo xuống giường. Mẹ! Chàng Loan Thần khó hiểu, cô mợ cô mở ngăn tù ra, từ trong căn kéo lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, sau đó lên giường dưới vào tay cô. Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Chàng Loan Thần không hiểu lắm. Con cầm chỗ tiền này đi. Mẹ cô nói. Hiện giờ cũng không có đồ cưới gì, nhà của Giàng Mạc Viễn lại ở nước ngoài. Họ hạng càng không thích mấy lễ tiết thế này. Tiền trong thẻ này vốn muốn đặt đồ cưới cho con. Lấy đi, sau này nhỡ như có việc gì cần dùng đến thì vẫn còn có bảo đảm. Mẹ, con không thể lấy số tiền này được. Noãn Thần à, con hãy nghe lời mẹ đi. Bà chàng cắt ngang lời cô. Trước khi con còn chưa thật lòng thật dạ đón nhận Mạc Viễn, căn cứ học viện kia ba mẹ tuyệt đối sẽ không nhận đâu. Hiện giờ con đã kết hôn, sau này có nhiều chỗ cần dùng tiền. Hơn nữa, mẹ có thể nhìn ra được con không hiểu lắm về hoàn cảnh của Giàng Mạc Viễn. Có tiền phòng thân cũng tốt hơn. Chàng Nãn Thần thực ra cũng không muốn bà mẹ nhận căn nhà đó, cô không muốn nợ ảnh quá nhiều. Dù sao, trong cuộc hôn nhân này, cô trước sau vẫn là người có lỗi với Giàng Mạc Viễn, sao có thể để ảnh tốn kém thêm vì mình. Nhưng thấy mẹ cô kiên quyết, không cách nào khác đành phải nhận thẻ trước. Tạo nhủ thầm sau này có cơ hội trả lại cho bà mẹ cũng được. Nhưng nói đi lại nói lại, Mạc Viễn là người không tồi. Bà chàng lại bắt đầu lải nhải. Mẹ! Chàng Noãn Thuần có chút giở khóc giở cười. Cả đêm mẹ nói câu này cũng hơn 20 lần rồi đó. Người tốt đương nhiên phải khen rồi. Bà chàng thở dài. Phụ nữ đó, tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc mình mới là hạnh phúc nhất con à. Con cũng biết bà con mà, người có thể khiến bà con tâm phục khẩu phục, không có người mấy người. Con người của Mạc Viễn thật kiên định, làm việc nói năng cũng chừng mực chín chắn. Cố Mặc thì khác, có thể do hai đứa sấp xỉ đuổi nhau, tuổi trẻ thì háo thắng. Cả hai đứa nó đều yêu con, nhưng lựa chọn Mạc Viễn vẫn là đúng lắm. Một là nó có thể chăm sóc tốt cho con, hai là nó có thể dạy cho con rất nhiều thứ, rất có lợi cho sự trưởng thành của con. Con biết anh ấy rất tốt. Chàng Nãn Thần mím môi. Biết mà còn tùy hứng như vậy. Bà chàng ra vẻ tức giận dằn dạy cô. Còn sao chứ? Con bé ngu ngốc này, con với nó cũng kết hôn rồi, có một số chuyện không phải muốn tránh là có thể tránh. Hiện giờ do con đang ở nhà mẹ đẻ nên chẳng có gì, chẳng lẽ khi về nhà cũng muốn chia giường ngủ riêng hay sao? Bà chàng tận tình khuyên bảo. Hiện giờ là thời gian tân hôn nên còn mới mẻ, Mạc Vĩnh có thể dùng túng con, nhưng về lâu về dài, hôn nhân của hai đứa cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Không lẽ con muốn Mạc Vĩnh phải ra ngoài tìm phụ nữ khác à? Không phải mẹ không nhắc con, hiện giờ đàn ông có ngoại hình chút xíu thôi đều dám ở ngoài nuôi bà hai bà ba rồi nhé. Điều kiện của Mạc Vĩnh tốt như vậy, có rất nhiều phụ nữ rình rập nó như hổ rình mồi. Đàn ông cho dù ý chí mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chịu nổi vài ba ngày lại có người đến cám dỗ mình, có phải trông kỹ một chút. Chàng Noãn Thần bĩu môi không nói gì, cô làm sao lại không biết điều kiện của giảng Mạc Vĩnh tốt bao nhiêu chứ. Chỉ riêng ở phòng chờ sân bay thôi, anh đã đưa tới không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của phái nữ rồi. Suốt ngày cứ lờ lờ đáng thế đó, tạm không nói đến Cố Mặc, con đã kết hôn với Mạc Viễn rồi, nó chính là chồng con. Cái gì nên để tâm phải để tâm, cái gì nên quản phải quản. Muốn biết thì phải chủ động hỏi, đã lựa chọn ở bên nhau rồi thì phải để tâm một chút. Bà chàng dạy con gái. Mẹ, có một số chuyện không phải còn là để tâm là được. Hơn nữa, tất cả mọi người đều thấy rằng Mạc Viễn xuất sắc bao nhiêu. Còn cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, đến không thể bình thường hơn. Còn... cô nói quanh co, không biết nên nói thế nào. Con cảm thấy mình không xứng với nó à? Bà chàng nhếch mày, chàng Noãn Thần nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Dạ, từ trước đến nay cô đều nghĩ như vậy. Con gái ngốc của tôi ơi, xứng hay không xứng, gì thì con cũng gả cho nó rồi. Bất luận đối với người ngoài hay người trong nhà thì con cũng là bà giang danh chính ngôn thuận, còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Bà chàng cười cười. Hơn nữa, mẹ có thể nhìn ra được, Mạc Viễn nó rất yêu thương con, là tình yêu phát ra từ tận đáy lòng đối với con. Anh ấy yêu con á? Chàng Noãn Thần ngần người, anh chưa từng nói như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là thích thôi. Bà chàng thấy cô không hiểu gì, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay xoa đầu cô. Bé con à, con phải nhớ, không có người đàn ông nào tùy tiện thay đổi suy nghĩ kết hôn trong đầu. Một khi thật sự bàn đến chuyện kết hôn, điều đó chứng minh rằng nó đã trải qua suy nghĩ rất kỹ càng. Mẹ thấy Mạc Viễn là người làm việc có kế hoạch, nó có thể lấy con chứng minh rằng trong lòng nó có con. Hôm nay mẹ và bà thấy rất rõ ràng, trong lòng nó rõ ràng có con, không yêu con thì cưới con làm gì. Chàng Noãn Thần nắm chặt chân, thật lâu sau không nói thêm gì nữa. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.